Chương 1409, thuộc về mình sách. Mười hơn cầu từ đặt trước. Tí tách Trường An thành bị mịt mờ tiểu vũ bao phủ, trên đường phố người hay là nối liền không dứt, cũng miễn cưỡng khen ra đường. Tòa thành bên trong, Ni Khả cho Lưu Phong đổi lại đế phục, đưa đến tòa thành phía dưới sau liền lên tới. Hôm nay là nàng nghỉ ngơi thời gian, nguyên bản cũng là nghỉ cùng theo đi tối cao tầng, nhưng bất đắc dĩ bị cưỡng chế nghỉ ngơi, thiếu nữ đã hơn nửa tháng không có nghỉ ngơi. Ni Khả đứng tại tòa thành ban công nhìn qua đi xa ô tô hơi nước, rồi với cái lưng mỏi, nói, hôm nay muốn làm cái gì đây vẫn bận lục đã quen thiếu nữ đột nhiên rảnh rỗi, thật là có điểm không quen đâu. Ni Khả thân thể nghiêng về phía trước tựa ở rào chắn bên trên, một tay chống đỡ cái cằm, nỉ non, mưa cũng không có biện pháp đi cánh đồng hoa. Thiếu nữ nhìn khoảng chừng nửa giờ mưa, hư phát Lưu Phong dạy tiểu khúc ly khai ban công, chuẩn bị đi phòng thí nghiệm ở lại, hảo hảo chơi đùa một cái thí nghiệm. Mười mấy phút, thiếu nữ đi tới phòng thí nghiệm, mặc vào trang phục phòng hộ còn có bao tay bắt đầu công việc lù đủ lên. Nàng dự định điều phối một loại khu muỗi dự thủy, một cái mưa con muỗi liền nhiều ghê gớm. Ni Khả đem một phần tư liệu chia đều tại trên mặt bàn, tự lẩm bẩm, bệ hạ cho tư liệu vẫn là rất kỹ càng. Nàng dựa theo tư liệu bắt đầu từng loại tìm vật liệu, dự a theo quá trình từng bước một đến, đầu tiên là đem chanh cỏ, thơm ong cỏ cùng bạc hà các loại có thế khu muỗi thực vật tập hợp. Ni Khả muốn đem những thức ăn này đập nát, sau đó rút ra bên trong chất lỏng, tại cải tiến một cái, xem có thể hay không phun tại gian phòng bên trong tiến hành khu muỗi. Thiếu nữ trọn vẹn đảo cổ nhanh 3 giờ, trải qua hơn 10 lần lặp đi lặp lại chế tác cùng thí nghiệm, một lần cuối cùng khu muỗi dược thủy hiệu quả còn không tệ, mặc dù làm không được nhường con muỗi nghe được liền chết, tối thiểu có thể xua đuổi bọn chúng ly khai liền tốt. Rốt cục hoàn thành, muộn có thể cho bệ hạ nhìn xem. Xem chỗ nào còn cần cải tiến. Ni Khả nghĩ linh tinh no y thiếu nữ lần lượt đảo cổ rất nhiều đồ vật, thẳng đến cơm trưa thời gian mới ly khai phòng thí nghiệm, nàng giữa chưa muốn làm điểm không đồng dạng đồ ăn. Ni Khả còn chưa tới đến phòng bếp, ngay tại nửa đường gặp Lucy, phất tay hô, Lucy là Ni Khả à, hôm nay nghỉ ngơi sao? Lucy cu nở dê phất tay đáp lại nói. Ni Khả bó lấy bên thai sợi tóc, ôn nhu nói, đúng vậy à, bệ hạ để cho ta hôm nay vô luận như thế nào đều phải nghỉ ngơi đâu. Lucy chớp con mắt màu vàng óng, nhu nha nói, ta hôm nay cu nở dê nghỉ ngơi nha. Vậy ngươi ăn cơm sao? Ni Khả quan tâm nói. Lucy lắc đầu, mở miệng hỏi, ngươi muốn làm cơm sao? Đu nở dê vợ ơ y a. Ni Khả gật gật đầu, tiếp tục nói, kia nhóm chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Đã ăn xong ta còn có tiểu thuyết trên sự tình muốn hỏi ngươi đây. Hoàn toàn không có vấn đề, ngươi cho ta làm ăn ngon, ta dạy cho ngươi viết tiểu thuyết, cứ như vậy vui sướng quyết định. Lucy nở nụ cười xinh đẹp. Hai người tay nắm tiến vào phòng bếp, Lucy nói là nghĩ biết rõ Ni Khả bình thường là thế nào nấu cơm, có thể làm như thế ăn ngon. Ni Khả cơm chưa quyết định làm cà ri cơm. Trong tủ lạnh còn đông lạnh lấy Lưu Phong theo địa cầu mang về cả khối đâu. Hơn nửa canh giờ, Ni Khả mang sang hai phần nóng hôi hổi thịt bò cà ri cơm. Lucy con mắt màu vàng nóng cũng nhìn thẳng, hoài niệm nói, lần trước ăn vẫn là đi năm đâu. Đúng vậy a, thật lâu không ăn. Ni Khả cu nở dê 10 điểm hoài niệm. Hai người nhanh chóng giải quyết cơm trưa, hẹn nhau đi tới Ni Khả gian phòng. Chuẩn bị cải tiến một cái quyển kia cửa ải xúc trà chiều tiểu thuyết. Ni Khả theo ngăn kéo xuất ra mười mấy tấm giấy, ngượng ngùng nói, ngươi xem một chút, đây là ta gần nhất tại viết tiểu thuyết, bất quá đều là không giải rất tán. Không sao, vừa mới bắt đầu từ từ sẽ đến. Lucy ôn hòa nói, ngồi tại trên ghế bắt đầu xem. Ni Khả không nhanh không chậm rót hai chén nước, tính tọa ở một bên chờ lấy Lucy để ý gặp. Lucy nhìn chằm chằm bản thảo 10 điểm nghiêm túc, từng chữ nói ra tại nhìn xem, nửa đường nhiều lần rối với tay muốn cầm cái chén uống nước, cũng bắt hụt. Ni Khả che miệng cười nhiều lần, hôi sắc mắt tử dã nhìn chằm chằm bản thảo xem, rất hiển nhiên vẫn là rất khẩn trương. Nửa giờ sau, Lucy ngừng đầu, nhu nhã nói, viết rất cẩn thận đâu, xem xét liền rất minh bạch. Vấn đề ở chỗ nào? Ni Khả lo lắng nói, lần thứ nhất viết tiểu thuyết có vấn đề là nhất định. Lucy đem bên trong vài trang giấy mở ra, chỉ vào mấy chỗ nói, nơi này cùng nơi này, còn có nơi này, miêu tả cũng quá phức tạp, đọc như vậy người nhìn liền sẽ có điểm phức tạp. Nguyên lai là dạng này, khó trách ta tự mình đọc luôn luôn rất cuốn miệng đâu. Ni Khả như có điều suy nghĩ nói. Lucy điểm nhẹ phía dưới, chỉ vào mặt khác một chỗ nói, còn có nơi này, câu hình dung có thể hơi hoa lệ một điểm, nơi này liền có vẻ có chu tờ phẳng phai nhạt. Ni Khả như nhặt được trí bảo giống như liên tiếp gật đầu, kinh ngạc nói, ngươi nói cũng quá đúng, mấy cái này địa phương ta liền luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là nói đúng là không lên đây. Từ từ sẽ đến, ngươi mới lần thứ nhất viết, có thế viết thành dạng này đã rất không tệ. Lucy khích lệ nói. Ni Khả con mắt màu xám chớp, hỏi, thế nhưng là những này cũng vụn vặt lẻ tẻ, không biết rõ làm sao ghép thành cùng một chỗ đâu. Trước không nóng nảy, cách có thể xuất bản còn có một đoạn thời gian, ngươi có linh cảm trước hết viết, chờ đến không sai biệt lắm ta sẽ dạy ngươi như thế nào sắp chữ cùng tổ hợp. Lucy ôn hòa nói. Tốt, vậy ta trước hết tiếp tục viết. Ni Khả mấy ngày nay nghi hoặc xem như bị giải khai. Lucy uống một hớp nước, hỏi, còn có cái gì vấn đề sao? Dù sao hôm nay nghỉ ngơi, liền duy nhất một lần giải quyết đi. Ni Khả trọng trọng gật đầu mở ra trang giấy, nói, nơi này đâu làm như thế nào viết ra, ta luôn luôn không biết rõ làm như thế nào tiếp theo sẽ khá thông thuận. Lucy nghiêm túc nhìn kia dừng lại chữ, suy tư một hồi lâu nói, vấn đề rất đơn giản, chính là ngươi phía trên không có cho phía dưới làm nền, trực tiếp liền viết bánh gạ tổ cách làm sẽ rất đột ngột. Vậy nếu như ta phía trên nói trà sữa phối hợp ô mai bánh gạ tổ sẽ hơn ăn ngon, tiếp theo lại viết cái này bánh gạ tổ cách làm có thể hay không càng tốt hơn một chút hơn? Ni Khả hỏi dò. Lucy kinh ngạc tại thiếu nữ thông minh, liên tục gật đầu nói, chính xác. Dạng này viết ra mới có thể thượng hạ văn ăn khớp. Cùng Lucy nói chuyện phiếm luôn luôn có thể thu lấy được không ít tri thức đâu. Ni Khả cười ngọt ngào bổ. Sách của ngươi nhất định sẽ bán chạy. Lucy chắc chắn no y không sao, có thế ra một bản thuộc về mình sách là được, không cầu bán có được hay không. Ni Khả ôn nhu nói. Lucy nở nụ cười xinh đẹp, lôi kéo tay của thiếu nữ nói. Ta dẫn ngươi đi xem ta tiểu thuyết đi, ngươi cũng có thể cho ta điểm ý kiến. Ta rất tình nguyện. Ni Khả chớp con mắt màu xám. 10 chương. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.